Tôi có cái tính xấu, không chịu nổi nhàn rỗi, có Tri Hành ở lại đây với tôi là được rồi. Liền quay sang hỏi Trần Hiểu Tùng, trong nhà khách có cờ vây không? Buổi trưa tôi ở lại đây ăn cơm, hai đồng chí ai có sức cờ tốt hơn chơi với tôi một ván? Từ Học Bình hỏi Trương Tri Hành, sức cờ của cậu ra sao? Năm 94, phong trào chơi cờ vây do Nhiếp Vệ Bình, Mã Tiểu Xuân khơi lên vẫn còn chưa tan mất. Trương khác không biết Từ Học Bình cũng thích chơi cờ vây, chắc vì khi mình quan tâm tới chính trị, làn sóng chơi cờ vây đã tới hồi thoái trào. Sức cờ bí thư Từ nổi danh toàn tỉnh, tôi không dám bêu xấu. Trương Tri Hành vội xua tay, bí thư Từ nếu không tìm được đối thủ thì để tiểu khác theo bí thư học cờ. Từ Học Bình nghe thế hứng thú nổi lên, bảo Kim Quốc Hải đi lấy bàn cờ. Kim Quốc Hải cũng không để ý tới thân phận phó kiểm sát trưởng, chạy xuống lầu, một lúc sau đầy đầu mồ hôi mang lên hai bộ cờ, đưa cho Đường Học Kim một bộ, chúng ta xem bí thư Từ đánh cờ trước đã. Đường Học Kim đứng một bên xem, Trương Khắc biết Từ Học Bình bận rộn công việc, chẳng có mấy tâm tư nghiên cứu cờ vây, dù không có ý nhường ông ta cũng không thể để ông ta thua quá khó coi, dùng hết tâm tư làm ván cờ chém giết kịch liệt, cuối cùng thắng lợi với ưu thế hai mục, quả nhiên làm Từ Học Bình vui vẻ. Tôi học cờ từ tiểu học, cũng được 50 năm rồi, chưa từng bỏ quản, vậy mà vẫn thua tiểu khác. Tri Hành đúng là có đứa con giỏi, mọi người ai thắng được nó nói với tôi một tiếng. Trương Khắc ngẩng đầu lên, thấy Đường Thanh chẳng biết đứng bên cạnh mình từ khi nào, lau mồ hôi nói, sức cờ của bác Từ lợi hại hơn ba cháu nhiều, ba cháu xưng là kỳ thủ nghiệp dư tam đoạn còn phải cần cháu nhường hai quân, đánh cờ với bác, cháu toát cả mồ hôi, tới khi thu quan còn tưởng mình thua, thiếu chút nữa bỏ cuộc, y chỉ vào góc bàn cờ, chỗ này bác cố ý nhường cháu phải không? Không phải cố ý nhường, ván cờ này bác thua là đúng, không cần cháu giúp xuống nước, góc đó là do bác không nghĩ tới. Từ Học Bình mỉm cười, với trình độ của cháu không làm kỳ thủ thật là đáng tiếc, có điều nếu cháu làm kỳ thủ càng đáng tiếc hơn. Trương Tri Hành nghe tới câu cuối cùng của Từ Học Bình thì thầm vui mừng, điều này chẳng phải nói về sau tiểu khác sẽ càng có thành tựu lớn hơn sao. Chuyện tai nạn xe ở Hải Châu không ai dám chủ động nhắc tới, nên Đường Học Kim thấy Từ Học Bình và cha con Trương Tri Hành quan hệ thân thiết, trong lòng lấy làm lạ. Đường Học Kim sức cờ tuy kém, nhưng con mắt rất tốt, ông ta nhìn ra, Trương Khắc thắng Từ Học Bình hai mục khó hơn thắng 20 mục nhiều, vậy mà biết ăn khiến người ta vui vẻ như thế, làm kỳ thủ đúng là đáng tiếc. Buổi trưa khi ăn cơm thì Từ Học Bình có điện thoại, nghe xong mặt mày âm u, mọi người không hiểu lại xảy ra chuyện lớn gì, lòng cứ thấp thỏm. Từ Học Bình tay cầm bát đũa ngồi im, làm không khí bàn ăn như đóng băng. Lý Giang Nghĩa nháy mắt với Trương Khắc, y liều hiểu ngay, hỏi, bác Từ, có phải chỉ đồng xảy ra chuyện gì không? Từ Học Bình buông một tiếng thở dài, chỉ đồng đang giận dỗi ở nhà, không chịu ăn cơm, đập vỡ cả bát, nó không chịu nói, chẳng ai biết nó muốn cái gì, để cháu đi thăm chỉ đồng. Từ, đang muốn nhờ cháu tới đây, ăn cơm xong bảo tiểu lý đưa đi. Trương Khắc đứng ngay dậy, cơm thì đến nhà bác ăn cũng kịp, phiền anh tiểu lý chịu đói đưa đi một chuyến vậy, tôi cũng tới nhà bí thư Từ ăn. Lý Nghĩa Giang không chậm trễ, để xe lại cho Từ Học Bình tới tỉnh ủy. Hắn mượn một chiếc xe đưa Trương Khắc tới Tân Mai Uyển. Lý Nghĩa Giang và Trương Khắc đi rồi, Từ Học Bình ăn qua loa vài miếng đặt bát xuống. Tỉnh ủy còn có chuyện, tôi không ở lại được. Mọi người đều đứng dậy tiễn chân. Xe chở Từ Học Bình biến mất khỏi tầm nhìn mọi người mới quay vào. Đường Học Kim giữ Trương Tri Hành lại. Hai người ngồi ở bậc thềm hút thuốc. Đường Học Kim không hỏi Trương Tri Hành cũng biết ông ta nghĩ gì. Chuyện Trương Khắc cứu cháu Từ Học Bình không thể lấy ra khoe khoang. Nếu không truyền tới tai Từ Học Bình sẽ làm người ta ghét. Đương nhiên cũng không cần giấu Từ Học Kim. Trương Tri Hành nhận lấy thuốc lá Đường Học Kim đưa tới, châm lửa cho ông ta, nói, thời gian qua Hải Châu xảy ra không ít chuyện, con trai bí thư Từ gặp tai nạn ở Hải Châu. Hả? Đường Học Kim sững người, ông ta là phó thị trưởng phân quản giao thông, sự cố giao thông nghiêm trọng như thế làm ông ta kinh hãi, miệng há ra, quên cả điếu thuốc đang ngậm trên miệng, làm nó rơi xuống quần, đốt cháy một lỗ. Đường Học Kim kệ cơn đau, hỏi, chuyện từ bao giờ? 8 ngày trước, tai nạn xảy ra ở phố Bắc, Trương Tri Hành đem sự cố giao thông gây chết người đó kể ra. Nghiêm trọng vậy sao? Đường Học Kim hít một hơi khí lạnh. Khi tai nạn xảy ra ông ta bị cách ly thẩm tra, nếu không thế nào cũng gặp rắc rối. Sau đó có áp dụng biện pháp gì không? Trương Tri Hành lắc đầu, thời gian qua tin tức của tôi ở thành phố cũng bế tắc, hay là anh gọi điện hỏi thị trưởng Chu xem. Nói ra thật khéo, khi xảy ra tai nạn, Tiểu Khắc đang ở phố Bắc, cứu được cháu gái bí thư Từ. Đường Học Kim vừa nhặt điếu thuốc cho lên miệng, tay khựng lại, quay đầu sang nhìn Trương Tri Hành, bị đầu thuốc dí vào cằm, bỗng rác,

bao năm rồi tôi chưa thua cờ. Nói thế nhưng mặt chẳng hề có vẻ buồn vì thua cuộc. Trương Thác thấy Từ Học Bình đem nguyên nhân quy kết lên đầu cha, nhưng không hiểu đó là đánh giá tốt hay xấu. Như vậy có được không? Lúc này Tạ Vãn Tình hiểu mưu đồ của Trương Thác rồi. Tài sản của Cơ Ti Hải Dụ còn được bao nhiêu cô không chắc lắm, nhưng nhất định Tạ Chi muốn thế chấp vay tiền, sẽ làm sổ giả, tăng tài sản công ty lên, vay khoản tiền thật lớn để hắn tiếp tục đục khoét. Chỉ cần chọn thời cơ thích hợp đề xuất rút vốn, đóng băng tài khoản ngân hàng là có thể dùng Tạ Chim vào góc chết. Hắn có hai lựa chọn, hoặc là lấy lý do bị người khác lừa gạt, mọi người cùng cá chết lưới rách, con cá hắn chết là cái chắc, cái lưới Từ Học Bình chưa chắc đã rách, hoặc là hắn rời khỏi công ty Hải Dụ. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Kim Quốc Hải dẫn một phần tổ chuyên án tới Hải Châu vào chiều ngày hôm đó, sau khi liên lạc với Chu Phú Minh, liền tuyên bố quyết định của tỉnh ủy, cách ly thẩm tra Đinh Hướng Sơn, Chu Phú Minh làm bí thư thành ủy tạm quyền. Căn cứ vào chứng cứ Trương Khác, Hứa Tư, Diệp Tân Minh cung cấp, niêm phong tòa biệt thự ở Tượng Sơn, đưa vợ con Đinh Hướng Sơn tới nhà khách thành ủy điều tra, đồng thời niêm phong toàn bộ sổ sách của tập đoàn Tân Phong, yêu cầu tất cả quản lý tới địa điểm tổ chuyên án chỉ định để tiếp nhận điều tra. Bên trên không có ai ngầm bắn tin cho, Đinh Hướng Sơn trở tay không kịp, từ trong nhà cùng biệt thự ở Tượng Sơn của ông ta lục soát được khoản tiền mặt lớn, cùng vô số đồ mỹ nghệ, vàng bạc đắt giá, trở thành chứng cứ trực tiếp nhất cho tội tham ô hối lộ của ông ta. Hai ngày sau khi Đinh Hướng Sơn bị cách ly, Đường Học Kim, Trương Tri Hành cùng thành viên còn lại của tổ chuyên án và nghi phạm ngồi xe buýt trở về Hải Châu. Hai ngày này, quan trường Hải Châu chấn động có thể dùng sóng thần để hình dung. Đinh Hướng Sơn bị bắt không hề có dấu hiệu nào báo trước, Đường Học Kim trở về không hư hao chút nào. Hôm Đường Học Kim trở về, Chu Phú Minh lái xe lên đường cao tốc nghênh đón, đây là chuyện cực kỳ hiếm có ở Hải Châu. Những điều đó đều do chú Trương Tri Phi kể qua điện thoại, Trương Khác ở nhà Từ Học Bình 4 ngày chơi với Chỉ Đồng. Lời của y làm Tạ Vãn Tình sáng ra nhiều điều, vì để Tạ Chim buông lỏng cảnh giác, cô giao hết việc công ty cho hắn, còn mình chuyên tâm ở lại Tân Mai Biển chăm Chỉ Đồng. Tình hình Chỉ Đồng nhìn qua tốt hơn một chút rồi, đã chịu ra ngoài đi lại, Trương Tri Hành lấy cớ giấy nhập học có khả năng mấy ngày này sẽ gửi tới nhà, muốn về Hải Châu trước vài ngày. Không để Từ Học Bình phái xe đưa đi, y ngồi xe đường dài về Hải Châu. Chương 26, khoản tiền cứu người. Quan trường Hải Châu chìm trọng trận động đất chưa từng có, quan viên Hải Châu còn chưa làm rõ được tình hình, đang cuống cuồng chạy khắp nơi nghe ngóng, về nhà đúng vào cuối tuần. Trương Khắc nghĩ trong nhà nhất định không yên tĩnh được, vào thành phố liền gọi điện thoại về nhà, trong điện thoại nghe thấy tiếng trò chuyện, nói cười của rất nhiều phụ nữ. Trương Khắc nói với mẹ đã về Hải Châu, nhưng không muốn về nhà. Lương Cách Trân hỏi vì sao, ba sắp lên làm thư ký trưởng rồi, giờ con mà về nhà sẽ bị một đám người vây tới khen đẹp trai này, học giỏi này, hiểu chuyện này. Mẹ không thấy chán ngắt à, Lương Cách Trân phì cười, mắng, không nghiêm túc, nhà không về bỏ đi lang thang. Sao con biết ba con sắp thăng chức? Trương Khác nghe ra trong lòng mẹ rất vui, chuyện bày rõ ra đó rồi, chỉ cần chính phủ có ghế trống mà cha không thuận thế tiến bộ, thì lẽ trời ở đâu? Bí thư thành ủy xa lưới, nhổ củ cái còn dính theo cả bùn, ai biết lần này sẽ có bao nhiêu ghế bị trống? Huống chi Trương Khác vội về nhà là có chuyện quan trọng hơn để làm, nếu không thà ở lại tỉnh thành chơi với Chỉ Đồng thêm vài ngày. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Phòng ở Cảnh Thịnh Hoa Uyển cùng xe của Hứa Tư đều do tập đoàn Tân Phong cấp cho, nhà của cô ở thôn Thành Trung Sa Điền do thời kỳ đầu kiến thiết thành phố để sót lại. Trương Khác theo địa chỉ tìm tới nhà Hứa Tư, một tiểu viện trong con ngõ sâu, tường vôi bong tróc, hai cánh cửa gỗ bị dấu vết mưa gió ăn mòn nghiêm trọng. Trương Khác ghé qua khe cửa nhìn vào trong. Sân rất nhỏ, y gõ cửa thấy một người trung niên đi ra. Trương Khác nhìn thấy ảnh ông ta trong hồ sơ, đó là cha Hứa Tư, tên Hứa Hải Sơn, công nhân kỹ thuật xưởng cơ khí nông nghiệp, mẹ Hứa Tư cũng theo ra, nhìn vẻ mặt họ, hiển nhiên rất sợ có người gõ cửa. Cậu là, Hứa Hải Sơn thấy là một thiếu niên, có chút nghi hoặc, chị Hứa Tư bảo cháu tới. Trương Khác thừa lúc cha Hứa Tư chần chừ lách qua khe cửa, chuyện của chị Hứa Tư chưa nói cho Hứa Duy chứ xạ. Vì tiền phẫu thuật cho Hứa Duy, chị ấy đã làm một số chuyện, cảm thấy rất có lỗi với hai bác, chị ấy rất hối hận, đang chủ động khai báo vấn đề với tổ chuyên án, đương nhiên nếu có thể đem tiền trả lại cho quốc gia, sẽ có lợi cho việc tranh thủ khoan hồng cho chị Hứa Tư. Cha Hứa Tư mặt đầy hoài nghi, mẹ Hứa Tư đơn thuần hơn nhiều, nghe thế nước mắt nước mũi sụt sùi nói, Bệnh của đứa bé hại khổ đứa lớn rồi, nó là con bé ngoan lắm, nhưng không biết nghĩ cho bản thân, nó mới 23 tuổi, sau này biết sống ra làm sao. Thân thích, bạn bè, hàng xóm đều cầu xin hết rồi, mới gom góp được 15 vạn, cha nó muốn bán thận, nhưng phải có người mua đã. Ồ, ra là thế. Trương Khắc vỗ đầu, thấy cha Hứa Tư cảnh giác nhìn mình, vội lùi ra ngoài, nghe thấy mẹ Hứa Tư khóc trống lên, trên đường rời khỏi con nhỏ hẹp, không ngừng có người thò đầu ra, thấy là một thiếu niên, đều rụt đầu lại. Trương Khắc đứng ở cửa ngõ gọi điện cho Trương Tri Phi, từ sau khi y và cha vào tổ chuyên án còn chưa gặp chú Út. Chú đang ở đâu thế? Chú đang ở thành phố, thị trưởng Đường gọi tới, nói là mời cơm tối, ha ha. Mấy ai được thị trưởng Đường mời cơm chứ? Có thể nghe ra tâm tình chú rất tốt, chú làm việc ở công ty xây dựng còn chưa ra được khỏi huyện Đông xã, lần này được Đường Học Khiêm mời cơm, lại chẳng đủ cho chú mất ngủ 3 ngày. Chú vừa gọi điện cho cha cháu, nói cháu về Hải Châu rồi, có chuyện gì, không thể để tối nói à, cháu cần một số tiền khá lớn, chú thấy được thì mang tới Sa Điền ngay bây giờ cho cháu, chuyện này đừng nói cho cha mẹ cháu biết. Cái gì? Tiểu Khác, cháu không sao chứ? Trương Tri Phi hơi hoảng. Trương Khắc thấy giọng chú cao vút lên, cười nói, chú đừng căng thẳng thế, không phải cháu bị bắt cóc đâu, khoản tiền này dùng để cứu người, coi như cháu vay chú. Phù, thằng nhóc muốn dọa chết chú à? Trương Tri Phi ở phía kia điện thoại thở dốc, muốn bao nhiêu tiền? Chú mang tới cho, 12 vạn, chuyện gì mà cần tới 12 vạn? Giọng Trương Tri Phi phía bên kia lại vống lên, phải biết rằng năm 94, sinh viên mới tốt nghiệp đại học vào đơn vị sự nghiệp công tác, lương tháng chỉ có 200 đồng. Trương Khắc biết chú mấy năm qua làm công trình ở Đông xã kiếm khá, song tiền lưu động trong tay không có nhiều, cho dù mấy ngày qua mình biểu hiện có xuất sắc hơn nữa, muốn chú không biết dùng tiền làm gì mà bỏ ra 12 vạn là khả năng không cao. Chú, cháu ở Sa Điền, chú mang tiền tới đây, cháu nói cho chú nghe. Đợi hơn nửa tiếng Trương Khắc mới nhìn thấy xe của chú lề mề chạy tới, mở cửa xe chui vào, tiền thì chú mang tới đây, nhưng nếu cháu không có lý do thỏa đáng thì chú không đưa. Trương Tri Phi thấy đứa cháu mặt bình thản, nhìn kỹ một hồi cũng không có điểm gì khác thường. Chú có thể tới đây nói rõ biểu hiện mấy ngày qua của mình để lại ấn tượng sâu sắc. Trương Khắc biểu môi, không vội nhắc tới chuyện tiền, hỏi, thành khách của phó thị trưởng Đường, tiếp theo chú có dự tình gì, nói vớ vẩn gì đấy. Trương Tri Phi đổ xe bên đường, mau nói chuyện của cháu đi, bác Đường sắp lên làm thị trưởng rồi, chú không lập kế hoạch thật tốt đi, chẳng lẽ muốn trốn ở Đông xã làm mấy chuyện vặt vãnh. Ai nói Đường Học Khiêm sẽ làm thị trưởng, Chu Phú Minh làm bí thư, Bác Đường không làm thị trưởng thì ai làm, sao có thể chứ? Ở thành ủy, Đường Học Khiêm đứng thứ hai từ dưới lên, giữa ông ấy và Chu Phú Minh còn 3 người nữa, không tới lượt ông ấy. Trương Tri Phi cũng không thấy thảo luận với cháu vấn đề này có gì kỳ quái, chỉ muốn phản bác y. Bác Đường thiếu chút nữa thì vào tù, Đinh Hướng Sơn bày kế hãm hại là một chuyện, Tỉnh bị ông ta đầu độc cũng là một nhân tố. Chả lẽ Tỉnh lại không nhân cơ hội bồi thường cho Bác Đường? Thứ hai, Chu Phú Minh hy vọng cộng sự với ai? Bác Đường bị hại, Chu Phú Minh ngồi không hưởng lợi, trong lòng chúng ta đều rõ. Trương Khắc gập ngón tay phân tích thế cục với chú. Lần trước chú cùng Bác Đường về Hải Châu, chẳng phải Chu Phú Minh lên tận đường cao tốc đón sao? Đó chính là thái độ của ông ấy, đúng là có khả năng. Trương Tri Phi gật gù, ba cháu lần này hẳn là tiến lên một bước, chú không thấy ba cháu dốc hết sức ở tổ chuyên án à? Không tiến bộ thì đúng là không còn lẽ công bằng nữa. Trước tiên không nói ba cháu có tiến bộ cũng còn cách thị trưởng với bí thư thành ủy xa lắm. Nói không chừng xuống huyện làm huyện trưởng hay bí thư huyện ủy thì sao? Trương Tri Phi mặt đầy mong mỏi, giao hết phòng ốc ở huyện Đông xã cho chú sửa thì chú cũng kiếm được bao nhiêu tiền. Trương Khắc mặt xem thường, xây một căn nhà, chỉ cần ngày nào nó chưa bị tháo rỡ thì chú phải chịu trách nhiệm chất lượng của nó ngày ấy. Chú muốn kiếm nhiều tiền thì phải làm công trình rỗng ruột. Cái đó là quả bom không biết bao giờ phát nổ, nói không chừng đúng lúc chú đang hả hê nhất thì nó bùng một cái, cút đi, chú có giống người bớt xén vật liệu làm công trình rỗng ruột không hả, vậy chú thỏa mãn với thu nhập một năm mấy chục vạn sao? Trương Khắc biết mấy ngày qua chú hẳn bắt đầu nảy sinh tham vọng rồi, cơ hội ở thành phố hơn ở Đông xã nhiều, trong lòng chú mà không có chút tính toán thì cháu chẳng tin. Có phải chú muốn chuyển công ty lên thành phố, nhưng lại lo quá gấp, mất thể diện? Tính chú và ba cháu y hệt nhau, rõ ràng muốn làm, còn ngại ngại ngùng ngùng, muốn làm thì cứ làm, nhưng lúc Bác Đường còn chưa lên thị trưởng, chú chuyển cả công ty lên, như thế về thể diện sẽ khá hơn một chút. Bác Đường chả lẽ không hiểu hay sao? Nhưng bác Đường không phải loại người như Đinh Hướng Sơn, cho dù có muốn giúp chú, thì chú cũng phải đáng để giúp đã, cho nên có câu công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, lấy lời của Đông Xã thì lạc, không có khoan kim cương, đừng làm nghề gốm sứ. Chú muốn tiếp tục làm công trình ở thành phố, thì phải gây dựng lên đội ngũ, đầy đủ tư chất nhân viên, kỹ thuật, thiết bị. Tiền rải ra, đừng sợ không thu về được, chứ đội ngũ của chú ở Đông Xã Bát Đường chẳng đề vào mắt, muốn làm tốt công việc, có công cụ tốt đã. Trung Quốc xưa để hàng gắn đồ sứ, người ta dùng mũi dùi kim cương khoan lỗ rồi gắn lại. Do đồ sứ cứng, bề mặt trơn, có mũi khoan này thì mới có thể hàn gắn tốt đồ sứ. Chương 27, yêu tình hại người. Trương Tri Phi mắt sáng lên, mấy ngày qua ông ta quá hưng phấn, đầu óc cứ lân lân, nghĩ không ra việc gì, không ngờ đứa cháu này nói cho một phen, cảm giác đất trời sáng sủa hẳn. Tiếp theo đó phải làm gì, đã có đường lối chính xác rồi, Trương Tri Phi hận không thể lập tức bắt tay vào việc, thực sự không muốn ở lại cái xó nhỏ Đông Xã nữa. Chú luôn phục ba cháu, hâm mộ anh ấy trong đầu có kiến thức, giờ hâm mộ nhất là anh ấy có đứa con thế này. Trương Tri Phi đưa một cái túi hồ sơ cho Trương Khác, cho cháu đấy, 12 vạn, chú không hỏi vì sao à, không cần, chú thấy chuyện gì cháu cũng suy nghĩ thấu triệt hơn chú, càng hỏi chú càng thành kém cỏi. Cháu muốn mang tiền đi cứu người, nhất định là có cái lý của cháu, vậy chú lái xe đưa cháu tới, đấy, cái ngõ kia kìa. Trương Khác thấy chú vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, chỉ đường để chú lái xe vào, số tiền này coi như cháu vay chú, đừng bận tâm, rảnh rỗi tham mưu cho chú nhiều một chút là được. Trương Khắc nghĩ, chú đúng là không chịu thua thiệt. Nhưng chú tín nhiệm như thế, làm y rất cảm động. Xe đi tới cửa nhà Hứa Tư, Trương Khắc thấy cửa khép hờ, liền đi thẳng vào. Cha mẹ Hứa Tư đang ngồi nói chuyện với một người trung niên ở nhà chính. Trên bàn là một xấp tiền, chừng 2-3 nghìn tệ. Người trung niên kia nói, hôm nay em chỉ giúp được anh chị chừng này, mau nộp tiền lên đi, giúp được phần nào cho tiểu tư. Cùng lắm thì lập giấy nợ số tiền còn thiếu. Chúng ta bán máu bán thận gom cho đủ, không thể để tiểu tư chịu thiệt thêm nữa. Chuyện này tuyệt đối không được cho con bé Tiểu Duy biết, tình nó hiếu thắng, biết chị nó vì nó làm như thế, ai biết nó sẽ gây ra chuyện ngu ngốc gì. Cha Hứa Tư thấy Trương Khắc thò đầu vào trong sân, vội vàng cất tiền đi, cảnh giác hỏi, sao lại là cậu? Trương Khắc chỉ người bên cạnh cha mẹ Hứa Tư, chú là cậu chị Hứa Tư phải không? Thấy ông ta gật đầu, liền đổ tiền trong túi lên bàn. Số tiền này chị Hứa Tư nhờ cháu vay hộ. Tổng cộng 12 vạn, tuyệt đối là thanh bạch, phiền mọi người viết giấy biên nhận cho cháu. Cha mẹ Hứa Tư trố mắt ra, cậu Hứa Tư khá tinh minh, không quên cầm tiền lên miết một cái, không phải là giả. Chúng tôi thiếu tiền, nhưng số tiền này, Trương Khác còn nhớ cậu Hứa Tư tên là Thi Vệ Trung, cùng cha Hứa Tư đều là công nhân xưởng cơ khí. Nhìn từ hồ sơ không thấy ông ta tinh minh như vậy, thấy cha mẹ Hứa Tư không chịu thu nhận số tiền không rõ nguồn gốc, liền bị bừa, chị Hứa Tư dạy thêm cho cháu. Để cháu đổ thứ ba khu Tây Thành, số tiền này đều là tiền tiêu vặt cha mẹ cháu thưởng cho. Cháu nói với ba mẹ cháu rồi, nếu chị Hứa Tư có thể tiếp tục dạy thêm cháu, số tiền này cho chị ấy mượn trước. Mọi người viết giấy biên nhận đi, lái xe nhà cháu đang đợi ở ngoài. Cha Hứa Tư thò đầu ra ngoài, thấy một cỗ xe tiệp đặt mới tinh đổ ngang cửa, không nhìn ra xe đắt rẻ thế nào. Thời đó, có xe riêng đều là ông chủ, giám đốc, thầm nghĩ, có xe đưa đón, đương nhiên là trẻ nhà giàu. Nhưng số tiền này vẫn không rõ ràng. Thi Vệ Trung lại nói, anh rể, số tiền này cứ vay đi, sau này nhớ trả lại trước. Vậy là cha Hứa Tư cứ thế hồ đồ viết giấy nợ, nhìn thiếu niên bỏ đi. Trương Khắc xe tờ giấy thành từng mảnh, ném ra ngoài cửa sổ, thấy chú mày nhăn lại, cười, chú, vẫn muốn hỏi phải không? Thấy tâm tư mình bị cháu nhìn ra, Trương Tri Phi cười kỳ, nhà cô gái đó hả? Người phụ nữ thò đầu ra khá giống cô ta, ông ta chỉ xem qua ảnh Hứa Tư, đột nhiên nhớ ra nên hỏi thế, chú không biết, Hứa Tư là mấu chốt xoay chuyển việc này. Chu Phú Minh, Bác Đường, ba cháu, chú đều là người hưởng lợi từ sự kiện này, nói trắng ra, mọi người đều nợ chị ấy, cháu giúp mọi người trả nợ, nếu không chị ấy quá ủy khuất, trả số tiền này, ít nhất có thể tranh thủ cho chị ấy án treo. Nói vậy lời khai của cháu với tổ chuyên án là thật, đương nhiên là thật, Trương Khác nói dối không chớp mắt, tò mò nhìn chú, sao thế ạ? Cha cháu nói chuyện này với chú rồi à, ha ha, nói rồi, chỉ sợ cháu từ đầu óc sớm trưởng thành ra, các phương diện khác cũng trưởng thành rồi, chú chưa nhìn thấy cô ta thật, có điều nghe nói ở Hải Châu không một người đàn ông nào dám nhìn thẳng vào mắt cô ta. Trương Khắc tất nhiên không rụt rè trước mặt chú, làm ra vẻ vô tội nói, chú nói cái gì đấy, sao như thế được? Có điều nghĩ lại, hình như Hứa Tư rất đẹp, nghĩ thêm chút nữa, đúng là không ai sánh bằng. Trương Khắc dựa đầu vào lưng ghế, nhớ tới đôi mắt mê người của Hứa Tư, đúng là yêu tinh hại người, còn chưa bắt đầu đại kế phát tài đã nợ ngập đầu rồi. Quay sang nhìn chú, thấy chú tay cầm vô lăng, nhưng miệng cười toe toét, chắc là lại nghĩ tới bữa cơm tối được gặp Đường Học Khiêm, thông báo nhập học được chủ nhiệm Tào Quang Minh của trường nhất trung đích thân đưa tới nhà, đáng tiếc là hôm đó cha mẹ không có nhà. Trương Khắc thấy Tào Quang Minh hói đầu mặt đầy thất vọng, đợi ông ta đi rồi, liền gọi điện cho Đường Thanh hỏi có phải thông báo nhập học của cô do Vương Viêm Bân đích thân đưa tới nhà không. Nhất trung, trường cao trung số 1, trường nhà nước cả mà toàn đặc số. Trương Khắc lần nào cũng nói trúng làm Đường Thanh ngạc nhiên hết sức, hỏi, sao bạn biết, bạn đâu có phải ở dưới nhà mình. Trương Khắc gập tay tính, thông báo của Đường Thanh do hiệu trưởng Vương Viêm Bân đưa, của mình do chủ nhiệm nghiệp vụ Tào Quang Minh đưa. Giữa hai người này còn có phó hiệu trưởng Mã Dược, chủ nhiệm giáo vụ Lý Chi Phương. Nói như thế Đỗ Phi và Vạn Thiên Tài con trai Vạn Dũng chủ nhiệm ủy ban mậu dịch đều vào nhất trung cả rồi. Dù tổ chuyên án hành động bất ngờ, thu thập được rất nhiều chứng cứ ở biệt thự Tượng Sơn, khiến vụ án Đinh Hướng Sơn trong thời gian ngắn thu được tiến triển quan trọng. Đinh Hướng Sơn thẳng thắn thừa nhận nhận hối lộ của Khương Minh Thành, đồng thời uy hiếp Hứa Tư hãm hại Đường Học Khiêm. Lời khai này cực kỳ có lợi cho Hứa Tư. Bất kể thế nào Đinh Hướng Sơn chết đến nơi còn có chút lương tâm, không kéo Hứa Tư xuống bùn. Vụ án liên quan tới cả sự mất tích bí ẩn của Tằng Kiến Hoa, khiến nó trở nên rắc rối phức tạp hơn nhiều. Thêm vào tài vụ tập đoàn Tân Phong nhiều năm qua hết sức phức tạp, phải vài tháng mới làm rõ được. Quan viên Hải Châu quan tâm nhất lại chẳng phải vấn đề của Đinh Hướng Sơn. Quan trường Hải Châu rung chuyển mạnh như thế, tỉnh đặc biệt hy vọng Hải Châu có thể giữ được sự ổn định nhất định, nhất là sau khi án của Đinh Hướng Sơn có kết luận sơ bộ. Tỉnh ủy mau chóng thảo luận, thông qua bổ nhiệm Chu Phú Minh làm bí thư thành ủy, Đường Học Khiêm làm phó bí thư thành ủy, thị trưởng tạm thời. Cùng ngày tuyên bố của tỉnh ủy đưa ra, Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm gọi Trương Tri Hành tới thành ủy nói chuyện, ý tứ rõ ràng, khu huyện không có chỗ trống, khả năng trong thời gian dài sẽ là thế, làm thư ký trưởng chính phủ hay xuống dưới làm người đứng đầu cơ quan trực thuộc, tùy ông chọn. Thư ký trưởng chính phủ thực tế là đại quản gia của chính phủ, việc nhiều, lại không thể nắm toàn cục. Tới cơ quan làm người đứng đầu sẽ bị giới hạn trong khu vực nào đó, con đường thăng tiến hẹp đi, khó mà tới địa phương làm người đứng đầu đảng chính phủ. Vì sao phải lựa chọn? Trương Khắc nhìn cha đi tới đi lui trong phòng khách, trong lòng chắc đang đau đầu vì chuyện này. Trương Khắc gọi mẹ, mẹ, mẹ nói xem phu nhân thư ký trưởng nghe hơn hay là phu nhân cục trưởng nghe hay hơn. Vớ vẩn, nói lung tung, với mẹ cái nào cũng như nhau. Miệng thì nói thế, nhưng Lương Cách Trân bất giác suy nghĩ, rốt cuộc cách xưng hô nào uy phong hơn nhỉ? Chương 28, lựa chọn khó. Em đừng rảnh rỗi rồi suy nghĩ thứ lung tung. Trương Tri Hành đẩy vợ một cái, cắt ngang suy nghĩ của bà. Sau này em chú ý một chút, đừng để ai cũng vào nhà được, cả khu tập thể đang nhìn chằm chằm vào nhà ta đấy. Người ta tới nhà, chẳng lẽ em đóng cửa không cho vào? Lương Cách Trân mặt đầy oan ức, em tưởng người ta tới nhà là muốn kết bạn với anh à? Nhiều chuyện không phải cứ không thẹn với lòng là có thể nói rõ được, nếu không có Tiểu Khắc kịp thời phát hiện vấn đề, thị trưởng Đường khó thoát khỏi kiếp nạn này, em có biết không? Được rồi, ba còn chưa làm lãnh đạo đã lấy nguyên tắc lãnh đạo ra yêu cầu bản thân rồi. Trương Khắc nhìn cha trêu chọc, ba quyết định xong chưa, người xếp sau ba đang đợi tới sốt ruột kia kìa. Trương Tri Hành đỏ mặt, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Trương Khắc. Tiểu Khắc, con thấy ba ở lại thành phố tốt hơn hay xuống cục tốt hơn? Con là thằng nhóc con thì biết đi đâu tốt hay không? Trương Khắc quay đầu đi, con thấy bác Từ cho rằng ba làm thư ký trưởng tốt, tức là thư ký trưởng tốt, làm cục trưởng tốt thì tức là cục trưởng tốt. Tư duy của Trương Tri Hành luôn nghĩ mình là người Đường Học Khiêm đề bạt lên, không có suy nghĩ vượt qua Đường Học Khiêm. Đường Học Khiêm mới 44 tuổi đã là một thị trưởng, ông 42 tuổi, vừa mới thăng lên chính sử, cách Đường Học Khiêm tới 3-40 người, đừng chỉ nhìn khoảng cách đó. Vì đa số bọn họ cả đời không đi hết khoảng cách không quá dài đó, Đường Học Khiêm có coi trọng ông tới đâu thì không gian thăng tiến cũng rất hữu hạn, quan trọng là ở Từ Học Bình. Trương Tri Hành vỗ đầu nói, chuyện này sao tiện hỏi chứ, Lương Cách Trân nghe không rõ cha con họ chơi đánh đố gì, ở bên nói, Tiểu Khác, trước khi nhập học có phải còn tới nhà bí thư Từ ở vài ngày không, còn báo danh nộp học phí nữa, tranh thủ trước tháng 8, Trương Tri Hành gật đầu, được, mai đưa con lên tỉnh thành. Ba gọi điện cho thị trưởng Đường xin nghỉ phép, thầm nghĩ, thử vận may một chuyến, ngày mai chưa chắc gặp được Từ Học Bình, lại không thể ở qua đêm tại tỉnh thành, nhưng thế nào cũng phải gặp ông ấy mới yên tâm.

chị Thái không ở tổng bộ anh ta càng vui, chị thì chỉ ở nhà với chị Đồng. Tạ Vãn Tình nhìn chị Đồng, gần đây không gặp ác mộng nữa, nhưng vẫn chưa chịu nói. Trương Khắc vừa vào cửa, góc áo theo thói quen bị chị Đồng nắm lấy không chịu buông, nhìn Tạ Vãn Tình sắc mặt hồng hào hơn không ít, không chìm đắm trong bi thương tan chồng, mặt không trang điểm, làn da trắng tự nhiên, đồi ngực vuông cao, vóc dáng yểu điệu, lấy nhãn quan người trưởng thành mà xét, Tạ Vãn Tình mới 30 tuổi, chính vào độ tuổi phong vận mê đắm nhất của phụ nữ, thật đáng tiếc. Trương Tri Hành nghe Trương Khắc và Tạ Vãn Tình nói chuyện công ty, lòng lấy làm lạ, có điều mùa hè này, ông dần quen với việc Trương Khắc dùng ngữ khí thành thục thảo luận các vấn đề rồi. Với công ty Hải Dụ, ông không hiểu gì, nên không nói xen vào được. Buổi chiều xe đến đón, Trương Tri Hành đem hết tiền trên người đưa cho con, rồi về Hải Châu. Chương 29, xua hổ đuổi sói. Trương Khắc ở nhà từ học bình tới tận giữa tháng 8, suốt ngày chơi cùng Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng, dần dần giúp Chỉ Đồng khắc phục được sợ hãi do tai nạn kia gây ra. Tới khi Trương Khắc về Hải Châu, Chỉ Đồng đã có thể một mình đi ra sân biệt thự, nhìn thấy xe hơi không sợ tới run lên nữa, nhưng không dám mở miệng nói, mọi người đều tên cô bé rồi sẽ dần khỏe lại. Ngày công ty vay được tiền, Tạ Vãn Tình thông qua quan hệ nội bộ trong ngân hàng, đóng băng 1.000 vạn tài chính gửi tới tài khoản cờ ti Hải Dụ. Trương Khắc lần đầu người đại diện lâu nay của cờ ti Hải Dụ, anh họ của Tạ Vãn Tình, Tạ Chim. Tạ Chim chừng 35 tuổi, mặt dài, con mắt làm người ta nhìn vào không thoải mái, là loại người tinh ranh bày rõ ra mặt. Hắn biết tin Tạ Vãn Tình đột nhiên đóng băng tài khoản, như mèo bị giẫm phải đuôi, bất chấp tất cả tới thẳng Tân Mai Uyển. Tạ Vãn Tình rất bình tĩnh nói với hắn, em và chị Đồng mẹ quá con côi, chẳng kinh doanh nổi, ý của ba Chí Minh là mong em rút khỏi công ty. Em xem báo cáo định giá tài sản rồi, mặc dù có 1.200 vạn, nhưng em chỉ cần lấy 1.000 vạn là đủ. Anh có thể bổ sung thêm lá đơn xin thay đổi mục đích sử dụng vốn vay với ngân hàng, lấy tiền đó mua tài sản công ty. Em phụ trách để ngân hàng đồng ý với đơn của anh. Anh cần công ty Hải Dụ làm gì? Tạ Chim giang tay ra, nó là do Chí Minh vất vả sáng lập nên cơ mà. Ba Chí Minh đều tới Đông Hải công tác, theo yêu cầu của Trung ương, Chí Minh đã giao công ty cho anh rồi. Cổ phần mặc dù dưới tên em, nhưng 3 năm qua em không nhận chút hoa hồng nào. Em thấy công ty không còn dính líu gì với em và Chí Minh nữa. Nghe nói anh vừa mua một chiếc xe BMW, em thấy đem công ty bán cho anh luôn. Tạ Chim ngẩn ra một chỗ, không ngờ cô em họ vừa mới tiếp nhận công ty lại là nhân vật đáo để lợi hại như thế. Trước kia hắn không nhìn ra, mặt sầm xuống, nói chuyện không khách khí nữa. Cho dù em muốn bán công ty đi, cũng không lý nào ép bán cho người ta. Em có ép anh mua đâu, Tạ Vãn Tình cố làm ra vẻ vô tội. Nếu em ép bán thì ra rút thẳng tiền trong tài khoản ra, chẳng cần nói với anh. Thông qua mối quan hệ của Từ Học Bình, rút 1.000 vạn ra khỏi tài khoản công ty, không phải là không làm được. Tạ Chim thấy Tạ Vãn Tình không nói đùa, cười méo xẹo. Cho dù em có muốn rút ra khỏi công ty phải nhìn thực tế chứ, cái công ty này đâu đáng giá như thế. Đừng chỉ nhìn vào con số đẹp, đó là vì tiện vay tiền của ngân hàng thôi. Lời này anh nên giải thích với ngân hàng cùng tòa án chứ. Chuyện vay vốn chẳng phải do em quyết định sao? Tạ Chim ngạc nhiên nhìn Tạ Vãn Tình. Trong tất cả văn kiện vay vốn đều không có chữ ký nào của Tạ Vãn Tình. Trước đó hắn còn đắc ý vì gạt được Tạ Vãn Tình ra rìa, nắm hết quyền, một mình đi vay. Giờ nhìn lại giống như một cái bẫy. Nghĩ thế, hắn trở nên bình tĩnh, nhìn Chỉ Đồng và Trương Khắc bên cạnh, mày hơi nhíu lại. Vãn Tình, rốt cuộc là em muốn gì? Với năng lực của em rút toàn bộ 1.000 vạn ra không phải là chuyện khó lắm, nhưng công ty sẽ vì thế mà sụp đổ, một đống nợ sẽ đổ ụp lên đầu ngân hàng, đó không giống cách làm việc của em. Trương Khắc thấy Tạ Chim nhìn rõ tình thế nhanh như vậy, đúng là không phải đơn giản, y dắt tay Chỉ Đồng ngồi bên cạnh chơi, bàn quan xem bọn họ giao phong, số tiền 1.000 vạn, không thể nói không còn là xong, ngân hàng sẽ tìm kẻ chết thay mới ăn nói được, anh nói xem, liệu em có tự chuốc lấy họa không? Tạ Vãn Tình bày ra cái vẻ bất chấp thủ đoạn, đúng là không dễ đối phó. Tạ Chim mặt tím tái, em muốn anh rời công ty. 3 năm qua, anh nuốt của công ty bao nhiêu phải nhả ra bấy nhiêu. Tạ Vãn Tình bình tĩnh nói, Trương Khắc và Tạ Vãn Tình trước đó thảo luận rồi. Muốn Tạ Chim chủ động nôn tiền ra là không thể, trừ khi đi theo con đường pháp luật. Nhưng làm thế khó tránh khỏi lời xì xầm bất lợi cho Từ Học Bình. Chỉ cần đuổi Tạ Chim khỏi cờ ti Hải Dụ là được. Đương nhiên đàm phán mới bắt đầu. Không thể để lộ bài tẩy, Trương Khắc nghĩ, mấy năm qua Tạ Chim kiếm chắc được không ít từ cờ ti Hải Dụ, mặc dù luyến tiếc, nhưng đối diện với uy hiếp tù tội, hắn sẽ không cố thủ không đi, có lẽ hắn chính đang muốn rời khỏi Hải Dụ, dùng tiền kiếm được làm ăn lớn. Trương Khắc không đợi được tới lúc Tạ Vãn Tình đoạt lại công ty thì đã phải về Hải Châu, tới nhà nhận được điện thoại của Chu Thúc Huệ trách Vãn Tình bận chuyện công ty, không có thời gian chiếu cố chỉ đồng, cho thấy kết quả không quá tệ. Vụ án Đinh Hướng Sơn vẫn trong giai đoạn thẩm vấn, Trương Khắc nhân cơ hội thảo luận tình hình vụ án trước mặt Từ Học Bình, nói mấy lời giúp Hứa Tư, nhưng không thể nói quá rõ, nên chẳng biết có giúp được không. May là cha mẹ Hứa Tư kịp thời nộp 27 vạn lên cho tổ chuyên án, còn tìm được giấy nợ của Hứa Tư ở chỗ Khương Minh Thành. Nói ra thật buồn cười, Khương Minh Thành giữ tờ giấy nợ này là vì muốn nắm thóc Đinh Hướng Sơn, vì sau việc Đinh Hướng Sơn bảo hắn xé giấy nợ đi rồi, các việc quản ảnh hưởng rất ít tới Hứa Tư, chủ yếu là chuyện bịa đặt chứng cứ hãm hại Đường Học Kim. Trương Khắc tận dụng hết khả năng ảnh hưởng tới phán đoán của tổ chuyên án, nhưng nhận định cuối cùng là bị uy hiếp hay là đồng mưu thì chỉ còn cách nghe số trời. Vài ngày nữa phải tham gia quân huấn cho học sinh mới của Nhất Trung, Trương Khắc phải thu xếp xong việc thuê phòng trước đã. Ngày hôm đó Trương Hiểu kiện nguyên thư ký trưởng chính phủ theo Chu Phú Minh vào thành ủy, đảm nhậm chức thư ký trưởng thành ủy. Trương Tri Hành thế chức của Trương Hiểu kiện. Tuy cả hai cùng chức vụ cấp phó sử, nhưng thư ký trưởng thành ủy là một trong thường ủy thành phố, thuộc hàng ngũ lãnh đạo. Trương Tri Hành còn đang do dự, thì bên ngoài đã quả quyết ông làm thư ký trưởng chính phủ rồi. Chuyện Trương Khắc ở ngoài trường học, Trương Tri Hành đã đành tiến trước với Vương Viêm Bân, còn nhờ ông ta tìm hộ phòng. Đợi Trương Khắc và mẹ tới trường Nhất Trung, Vương Viêm Bân đã chọn mấy căn phòng liền cho bọn họ quyết định, đều nằm trong tiểu khu giàu có phía đông trường học. Rất nhiều bậc cha mẹ thuê nhà cho con học cao trung đều thích chọn nhà ở đây. Lương Cách Trân cố ý chọn một căn hộ riêng, trang trí không tệ, trang thiết bị đầy đủ, hơi giống kiểu nhà đơn sau này lưu hành. Trương Khắc cũng rất hài lòng, tiền thuê mỗi tháng chỉ 80 đồng, dù Trương Khắc không hiểu chi phí sinh hoạt thường nhật năm 94 cho lắm, nhưng cũng thấy quá rẻ, chắc là Vương Viêm Bân muốn tặng ân tình rồi, liền mau chóng chọn căn phòng này. Lương Cách Trân chỉ yêu cầu chuyển hết TV, đầu video đi, làm Trương Khắc thiếu chút nữa đấm ngực chết. Năm 94 tuy đã có máy vi tính, nhưng y tuyệt đối không ham hố gì đụng chạm vào máy vi tính thời đó, chỉ muốn xem phim Hồng Kông, ai ngờ nguyện vọng này tạm thời tan vỡ, vì cái gì cũng đã có đủ, ngoại trừ y phục thì không phải chuẩn bị thêm nữa. Buổi chiều hai người về nhà rất sớm, thấy bác cả Trương Tri Vi đứng ở cửa, Trương Khắc khoanh tay đứng ở cầu thang, Lương Cách Trân mặt tối lại, em dâu và Tiểu Khắc đi đâu đấy, anh đợi ở đây nửa ngày rồi, có chuyện thì tới chính phủ thành phố tìm em họ anh ấy, Lương Cách Trân nói không chút nể nang. Tiểu Khắc, lúc về quên mất mua thức ăn rồi, đi với mẹ ra chợ nào. Lương Cách Trân quay đầu đi thẳng, tới nhà cũng chẳng muốn vào, nụ cười Trương Tri Vi cứng đờ, Trương Khắc đi theo mẹ, em dâu à, Trương Tri Vi đuổi theo, con nhà người ta đỗ cao trung đều mời khách ăn cơm, Tiểu Khắc có thành tích tốt như thế, lại vào trường tốt, phải chăng nên chúc mừng một chút, anh và Tri Phi thương lượng rồi, bữa cơm này bọn anh tổ chức thay Tiểu Khắc, bảo Tri Phi an bài xe đón hết thân thích nhà ta tới. Chúc mừng Tiểu Khắc tiền đồ rộng mở. Chương 30, quân từ tham tài. Trương Khắc do dự, với cái tính của bác cả, có thể cả đời không thèm ngó ngàng tới, nhưng phải nể mặt chú, dù sao họ là anh em ruột, chú tất nhiên mong hai nhà hòa giải mâu thuẫn. Trương Khắc không cho rằng oán hận một người là cả đời không qua lại, biện pháp sảng khoái nhất là đạp kẻ đó dưới chân suốt kiếp, để hắn cẩn thận lấy lòng mình. Trương Khắc thấy mẹ cũng do dự, chẳng trách được, cha lên chức thư ký trưởng, tiền lương chẳng hơn bao nhiêu, chi tiêu lại hơn rất nhiều. Trương Tri Vi thấy em dâu chần chừ, vội nói, Tri Vi nói nhà hàng Tây Thành rất rồi, anh thấy cũng được, rồi chẳng đợi Lương Cách Trân trả lời đã đi luôn. Anh đi trước đặt 20 mâm, em dâu thấy cần thêm ai cứ gọi điện cho Tri Vi. Trương Khắc thấy mẹ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, cười nói, bày tiệc ở nhà hàng Tây Thành quá phố trương, ba lại là người thích thể diện, nhất định sợ người ta nói ba vừa mới lên làm thư ký trưởng đã muốn moi tiền. Chẳng may bác Đường có ý kiến gì thì chẳng phải càng tệ. Tiểu Thanh vào Nhất Trung còn chưa bày tiệc cơ mà. Con nói phải. Lương Cách Trân hơi lo. Con bảo phải làm sao đây? Muốn con hiến kế cũng được. Nhưng sau này mẹ không được kiểm soát con quá nghiêm. Trương Khắc nhân cơ hội nói. Thằng nhóc, dám đặt điều kiện với mẹ à? Lương Cách Trân đưa tay véo tai Trương Khắc. Có âm mưu ma quỷ gì thì mau nói ra. Đường Học Kim đúng là không tham ô không nhận hối lộ. Nhưng không có nghĩa là ông ta không nhận quà cáp. Nếu không làm sao duy trì được chi tiêu hàng ngày. Nói trắng ra Cố Kiến Bình đang rầu rĩ vì chuyện này, thấy Đường Thanh và Trương Khắc sắp nhập học rồi, nếu không bày tiệc thì không còn cớ nữa. Nhưng Đường Học Kim mới lên chức chưa được nửa tháng, phô bày quá lại sợ có ảnh hưởng không tốt, Trương Khắc nghĩ thế, mặt khó tránh khỏi mỉm cười đắc ý, cười cái gì mà cười, có kế còn không mau nói ra. Lương Cách chân tay tăng thêm sức, nhấc tay Trương Khắc lên, á, đau, đau, Trương Khắc kêu toáng lên, chỉ một điều kiện, sau này không được xách tay con, còn dám nói tới điều kiện, nói nữa bắt con mỗi ngày bắt xe buýt về nhà. Lương Cách chân uy hiếp, nhưng lại buông tay ra, ai, chưa thấy bà mẹ nào vô lý như thế. Trương Khắc than thở vì không kiếm chắc được chút phúc lợi nào, mẹ gọi điện cho chú, bảo chú đặt một bàn tiệc là được, sau đó gọi điện cho ba, cho dì cố, nói hai nhà nhân cơ hội tụ họp, thuận tiện chúc mừng hai đứa trẻ thi đỗ. Dì cố ít tính toán hơn mẹ, nói không chừng đem tin nói ra ngoài, lúc đó người khác muốn tới, mẹ không thể bắt chủ nhà hàng đóng cửa phải không? Tiệc bày rồi, quà nhận rồi, bắt đường với ba còn trách được ai? Tham ô hối lộ thì không được, nhưng quà cáp qua lại pháp luật cũng không cấm. Mẹ mời người ta dự tiệc, người ta còn thấy mẹ thân thiết hòa đồng với quân chúng, ba và bác đường thích sĩ diện, mẹ và dì cố phải lấy cớ cho họ xuống nước. Lương Cách Trân cười hiếp cả mắt, thấy Trương Tri Vi đã đi mất hút rồi, liền quay người lên lầu, trước tiên gọi điện cho Trương Tri Phi, bảo thân thích hôm nay đừng tới, vẫn đặt tiệc ở nhà hàng Tây Thành, mời cả nhà đường học Kim cùng tụ họp. Tiếp đó gọi điện cho chồng, nói chuyện cho chồng rồi chuyện ăn cơm, Trương Tri Hành nào biết bị vợ và con đặt bẫy. Thấy thế cũng tốt, thông qua sự kiện này, quan hệ với đường học Kim càng thêm thân mật, hai nhà phải liên lạc tình cảm nhiều hơn. Lương Cách Trân lại gọi điện cho Cố Kiến Bình, tán gẫu chuyện thường nhật trước, rồi nói chuyện ăn cơm, nhấn mạnh chúc mừng cho hai đứa bé, còn bảo Cố Kiến Bình đưa con gái tới sớm trò chuyện. Bên kia Cố Kiến Bình luôn mồm khen hay, hiện giờ bà nhìn đứa con nhà Trương Tri Hành càng ngày càng vừa mắt, nói không chừng làm lên sự nghiệp lớn, chỉ là con hai nhà còn nhỏ, không dám cho chúng quá thân mật, tránh làm ra việc gì người lớn trở tay không kịp. Ở nhà đợi tới 4 giờ, Trương Khắc theo mẹ xuống lầu, gặp vợ của Đinh Ái Dân của ban tổng hợp, cô ta hỏi, chị Lương, hôm nay có phải chúc mừng Tiểu Khắc đổ vào nhất trung không? Vào được cái nôi đổ đạt đại học, Tiểu Khắc nhất định vào Thanh Hoa, Bắc Đại rồi. Trương Khắc thấy mẹ sắp nói thật, vội ngăn trước, đâu có ạ, cháu và mẹ đi mua thức ăn, rồi kéo mẹ ra ngoài, gọi một chiếc taxi. Lương Cách Trân hỏi, cô ấy cho rằng chúng ta đi mua thức ăn thật thì sao, mẹ đi mua thức ăn có ngồi taxi không? Trương Khắc cười âm hiểm, hạ thấp giọng nói, quân tử tham tiền cũng phải có cách lấy, không thể để người ta xem thường được, đó là cảnh giới làm quan, con lấy đâu ra suy nghĩ tùm lum bậy bạ đó. Lương Cách Trân lấy làm lạ, con còn hợp làm quan hơn cả ba con. Trương Khắc vỗ đầu, bài học xương máu hơn 10 năm sĩ đồ của ba đều trong này, đương nhiên con hơn ba rồi. Cút, cút, đâu ra bài học xương máu? Lương Cách Trân cười khúc khích, không cho con trai nói năng lưng tung nữa. Ngồi xe tới nhà hàng Tây Thành cách nhất trung rất gần, Lương Cách Trân chỉ đồng hồ hỏi, mất có 20 phút, sao con nói đi về mất tiếng rưỡi, buổi sáng đi xe buýt nên không nhận ra, giờ so sánh thời gian thấy không khớp. Trương Khắc thấy chú đang ngó nghiêng ở cửa nhà hàng, kệ câu hỏi của mẹ, vội xuống xe, sao Tiểu Mân không tới ạ? Nhà cháu mới nhà thị trưởng đường, Tiểu Mân sao dám tới? Trương Khắc mỉm cười, không lộ bài cho chú, đi vào đại sảnh thấy Trương Tri Vi bên trong, hỏi, sao bác cả ở đây? Lương Cách Trân từ đằng sau đi tới, cô hy vọng Trương Tri Vi trả tiền bữa tiệc này nên ho khan một tiếng, không cho Trương Khắc nói càng, nếu đã tới rồi, không thể để dàn dàn bị đuổi đi. Trương Khắc chẳng hề khách khí nói, bác Đường và chú quan hệ tốt, dù chú không có ở đây cũng mời chú tới, nhưng bác cả không quen bác Đường, liệu có làm bác Đường thấy đột ngột không? Trương Tri Phi không nói vào được, ông ta giờ không dám coi Trương Khắc là đứa bé 16 tuổi nữa, y dám lật bàn trước mặt mọi người, lúc này ăn nói như thế còn là nhẹ. Trương Tri Vi không ngờ bị thằng nhóc loai choai làm khó xử như thế, xấu hổ lắm nhưng vẫn nặn ra nụ cười. Bác chỉ tới xem có giúp được gì không, tới giờ cơm, bác còn bận việc phải làm. Lương Cách Trân lòng sắp thấy thay thương hại thay cho bác Trương Khắc, nhưng nghĩ tới tình cảnh tháng 7 về tham gia tang lễ, liền bình thường trở lại, chào chú Trương Khắc, hỏi tình hình chuẩn bị. Nếu là chỉ tức giận ở tang lễ thì Sơn đã nguôi ngoai rồi, nhưng Trương Khắc mà nói, thứ khó tan được là oán khí mười mấy năm tích lũy từ kiếp trước. Hơn 5 giờ Đường Thanh cùng mẹ mới tới, Đường Thanh ngoan ngoan chào Trương Tri Phi, Lương Cách Trân, chỉ dùng ánh mắt chào hỏi Trương Khắc. Trương Khắc biết cô nàng giận mình, những ngày qua, Trương Khắc quá nửa thời gian ở tỉnh thành, cho dù về Hải Châu cũng có rất nhiều việc phải làm, không chỉ việc hứa tư, còn chuẩn bị rất nhiều việc kiếm món tiền lớn đầu tiên. Từ sau khi chia tay ở tỉnh thành, Trương Khắc chỉ gặp Đường Thanh một hai lần, cách hơn nửa tháng chưa gặp lại rồi. Ngắm cô nàng lông mi vừa mảnh vừa thẳng, chẳng hề cố ý chăm chút, nhưng hết sức đều đặn, mắt dài, môi hồng cong cong một cách tinh nghịch, vóc người hình như đầy đặn hơn lần trước, ngực đã hơi nhô lên rồi, toàn thân tràn ngập sức sống thiếu nữ thanh xuân. Trương Khắc cảm thấy người hơi ngứa ngứa. Bàn tiệc được đặt trong phòng bao nhỏ lầu 2, tới 6 giờ mà vẫn không thấy người khác đến, Cố Kiến Bình hơi sốt ruột. Qua 6 giờ, cha và Đường Học Kim cùng tới, không ngờ lại có thêm tân bí thư thành ủy Chu Phú Minh. Đường Học Kim khi thảo luận công việc với Chu Phú Minh thuận miệng nhắc tới việc tiệc mừng, ông ta mới thuận tiện theo tới. Xem này, hai đứa trẻ đứng một chỗ, như một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy. Chu Phú Minh vừa mời vào cửa đã nói, hai vị có một đôi trai gái như thế, thật làm người ta hâm mộ.